xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 13, giống mèo bé tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng chú ý đến Chân Lục Trà đang đứng trong phòng khách. Không có gì khác, Chân Lục Trà thực sự quá xinh đẹp, khiến người ta không thể bỏ qua. Cả người giống như con búp bê trên kệ trưng bày trong trung tâm thương mại cao cấp thành tinh. Xinh đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được nhìn thêm vài lần. Hứa Đồng kích động huých khuỷu tay vào cánh tay Hàn Diễm. Ai đây? Ai đây? Hàn Diễm nhìn tên ngốc thấy gái đẹp là không đi nổi này. Qua loa đáp, gặp trên đường, gặp thế nào? Kể nhanh lên, nói ra thì dài dòng lắm. Vậy thì cậu nói ngắn gọn thôi. Đường Nguyệt kéo Chân Lục Trà đang ngơ ngác đi tới. Đây là những thành viên khác trong đội của chúng tôi. Hứa Đồng, chú Viên và đội trưởng Tạ Lam Án. Chân Lục Trà mỉm cười chào hỏi bọn họ. Xin chào, em tên là Chân Lục Trà. Khi chào hỏi, Chân Lục Trà lại không tự chủ được nhìn về phía Tạ Lam Án. Trời ơi, nhìn gần càng đẹp trai hơn. Nhìn khuôn mặt này ăn thêm 3 bát cơm cũng không thành vấn đề. Thực sự không trách Chân Lục Trà vô dụng. Cho dù trong giới giải trí trước khi cô xuyên không, cũng không có nam minh tinh nào đẹp trai đến mức đờ ớ em mờ trúng tim cô như Tạ Lam Án. Tạ Lam Án tự nhiên cũng phát hiện ra ánh mắt sáng rực của Chân Lục Trà, nhưng anh chỉ khẽ gật đầu với cô, coi như đã chào hỏi Chân Lục Trà. Hứa Đồng và chú Viên thì rất nhiệt tình tự giới thiệu lại mình với Chân Lục Trà. Sau khi làm quen với nhau, mọi người ngồi quây quần trên ghế sofa trong phòng khách. Đường Nguyệt kể cho mọi người nghe về tình hình của Chân Lục Trà. Nói rằng cô ấy cũng sẽ đi cùng đội ảnh tức. Mọi người rõ ràng đều rất hoan nghênh việc có thêm một cô gái đáng yêu như vậy trong đội. Chỉ có Tạ Lam Án vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng cũng không phản đối. Hàn Diễm mấy ngày nay đã tiếp xúc với zombie ở thành phố Hát, rõ ràng cảm thấy chuyện này không bình thường, vội vàng hỏi, lão đại, rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì? Những người ăn thịt người đó, cấp trên không nói gì sao? Tạ Lam Án mấy ngày nay cũng nhận được tin tức từ cấp trên, chỉ là không ai biết rõ, căn bệnh quái lạ này từ đâu mà đến, nhưng kết luận luôn nhận được là không thể chữa khỏi. Và những con quái vật này sẽ chỉ ngày càng nhiều. Nghe tin tức cấp trên gửi đến các bộ phận, hiện tại Trung Quốc đã thành lập các căn cứ người sống sót ở phía Bắc, phía Tây và phía Nam trên toàn quốc. Phía Bắc là căn cứ Hy Vọng, phía Tây là căn cứ Hoàng Hôn, phía Nam là căn cứ Trị Sinh. Vì cha của Tạ La Án hiện là Tổng Tư lệnh quản lý căn cứ Hoàng Hôn, vì vậy đội ảnh tức được điều động đến căn cứ Hoàng Hôn. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ là đến căn cứ Hoàng Hôn. Tất nhiên, bọn họ còn một số nhiệm vụ khác cần giải quyết. Nhưng Tạ Lam Án liếc nhìn Chân Lục Trà đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Đường Nguyệt, chỉ nói sơ qua về tình hình bên ngoài và nhiệm vụ bọn họ phải đến căn cứ Hoàng Hôn. Nói xong chuyện này, Hàn Diễm lại nhớ đến việc Đường Nguyệt tạo ra lửa. Đúng rồi, lão đại, còn có một chuyện nữa. Đường Nguyệt sau khi bị zombie cắn đột nhiên có thể tự mình tạo ra lửa. Hứa Đồng cười ha ha. Hàn Diễm, cậu thật là đồ ngốc. Đường Nguyệt đâu phải là kẻ ngốc đâu mà không biết đốt lửa. Hàn Diễm đưa tay vỗ vào đầu hắn một cái. Anh mới là đồ ngốc. Ý tôi là Đường Nguyệt có thể triệu hồi ra lửa từ hư không đấy. Hứa Đồng vẻ mặt nghi ngờ, triệu hồi từ hư không? Cậu tưởng đây là đang đóng phim à? Thấy Hứa Đồng vẫn không tin, Đường Nguyệt dứt khoát duỗi tay tạo ra một ngọn lửa. Mẹ kiếp, thật sự à? Tôi không phải đang ở trong phim chứ? Nói xong, Hứa Đồng liền tiến lại gần Đường Nguyệt, chăm chú nhìn ngọn lửa. Chân Lục Trà ở bên cạnh, mặc dù anh không phải đang ở trong phim, nhưng anh thực sự đang ở trong một cuốn tiểu thuyết. Anh bạn, chúc mừng anh đã nói đúng sự thật. Tạ Lam Án nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trong tay Đường Nguyệt. Nhíu mày, với tình hình hiện tại, những người biến dị sẽ nhận được sự chú ý gấp đôi. Tạ Lam Án, năng lực của Đường Nguyệt trước mắt đừng dễ dàng thể hiện ra ngoài. Cũng đừng truyền ra ngoài. Mọi người gật đầu, Chân Lục Trà cảm thấy cách làm của Tạ Lam Án vẫn rất tốt. Bây giờ thế giới bên ngoài hỗn loạn, lúc này không thể quá nổi bật. Dù sao, S-U-N-G-B-H-N chim đầu đàn, lỡ như bị kẻ xấu nào đó bắt vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu thì sao? Bây giờ những người có dị năng vẫn còn là số ít. Thậm chí có thể nói là rất ít. Nhưng trong tiểu thuyết, không lâu sau khi ngày tận thế bắt đầu, sẽ có một trận mưa máu. Trận mưa M-A-U này sẽ khiến những người có tiềm năng dị năng hoàn toàn kích hoạt năng lượng trong cơ thể. Tuy nhiên, quá trình kích hoạt hơi khó khăn một chút. Những người có thể kích hoạt dị năng sẽ hôn mê một hoặc hai ngày sau khi mưa M-A-U chút xuống. Trong thời gian đó họ sẽ giống như bị sốt, cơ thể suy nhược, thần trí mơ hồ, vì vậy, phải có người ở bên cạnh trông chừng. Nếu không, dị năng còn chưa kích hoạt, người đã bị zombie gặm hết. Tuy nhiên, sau mưa M-A-U không chỉ con người được nâng cấp, cơ thể zombie cũng sẽ biến dị, trở nên khó đối phó hơn, động thực vật cũng sẽ xảy ra biến dị. Chân Lục Trà càng nghĩ càng thấy tương lai đáng mong chờ, thật là một thế giới tràn đầy tốt đẹp mà. Cố gắng mỉm cười, JPG sau khi thảo luận xong, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ xuất phát. Sáng sớm hôm sau, đội ảnh tức đã chuẩn bị đồ đạc xong lúc 5 giờ sáng, định rời đi. Kết quả là Chân Lục Trà còn chưa biết gì, vẫn đang ngủ say trên giường. Đường Nguyệt gõ cửa mấy lần, không thấy hồi âm liền trực tiếp mở cửa phòng. Chân Lục Trà trên giường ngủ say sưa, mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn còn chép chép mấy cái. Đường Nguyệt nhịn cười đẩy Chân Lục Trà mấy cái. Trà trà, dậy mau, không dậy là chúng ta đi đấy. Chân Lục Trà giật mình tỉnh giấc, giống như kiểu bệnh sắp C-H-E-T bật dậy vậy. Em dậy rồi, em dậy rồi, vừa nói vừa lau nước miếng ở khóe miệng. Đường Nguyệt không ngờ bên ngoài zombie tràn lan mà Chân Lục Trà vẫn ngủ ngon như vậy. Không biết cô ấy là gan dạ hay là vô tư nữa. Chân Lục Trà thu dọn đơn giản một chút rồi lập tức xuống lầu. Hàn Diễm ở dưới lầu thấy cô vừa ngủ dậy, liền bắt đầu xỉa sói. Ồ... công chúa ngủ trong rừng cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Chân Lục Trà vừa định cãi lại, thấy Đường Nguyệt đi tới, liền ôm lấy cánh tay Đường Nguyệt làm nũng. Chị Đường Đường, anh Hàn Diễm cười em. Đường Nguyệt lập tức liếc xéo Hàn Diễm. Chân Lục Trà, em lại dở trò này nữa. Giá trị trà xanh, 15. Chân Lục Trà tỏ vẻ mình rất vui. A... một ngày tốt lành bắt đầu từ việc kiếm điểm trà xanh. Tạ Lam Án ở đằng xa vừa vặn nhìn thấy nụ cười danh mãnh trên mặt Chân Lục Trà. Ngón tay siết chặt lại, giống hệt con mèo Ba Tư nhà anh cố tình làm vỡ lọ hoa vậy. Xảo quyệt nhưng lại đáng yêu đến bất ngờ. Vì một chiếc xe bọc thép ngồi 6 người hơi chật chội, Chân Lục Trà liền lái chiếc xe Việt giã đã được cải tạo của mình ra. Cách chương